Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Thành Thánh Chi Lộ. Canh thứ hai, lôi đạo một lần nữa, nhìn trộm, đến sinh mệnh bản nguyên. Cái này là lôi đạo mục đích, mặc dù dùng loại biện pháp này vô cùng nguy hiểm, có khả năng sẽ để cho yên diệt chi thủ hoàn toàn tán loạn. Đều không thể lại ngưng tụ, nhưng cuối cùng vẫn là đáng giá lôi đạo đi mạo hiểm. Hiện tại yên diệt chi thủ chỗ bản nguyên tinh thể, đã vết thương chồng chất, tinh thể mặt ngoài bên trên che kín đủ loại vết rạn. Tựa như lúc nào cũng sẽ phá toái, nhưng lôi đạo cũng không nóng nảy. Hiện tại đã tiến vào bản nguyên bên trong, như vậy nhường tinh thể khôi phục. Thậm chí nhường yên diệt chi thủ càng tiến một bước, cũng sẽ không tiếp tục là phiền toái. Vù, cơ hồ là trong nháy mắt, lôi đạo liền tiến vào tinh thể bên trong. Hắn thấy được cái kia một đoàn điểm sáng màu trắng. Cái kia chính là bản nguyên, liền là thánh năng yên diệt chi thủ. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, ý thức đột nhiên kéo dài tiến vào này đoàn trong ánh sáng. Oanh! Sau một khắc, lôi đạo, kích hoạt, thánh năng, thậm chí, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, thánh năng đang nhanh chóng tăng cường lấy, không phải bản nguyên tăng cường, mà là lôi đạo có thể điều động thánh có thể sức mạnh tăng cường. Liền là từng bước một, nhường tinh thể bên trong chùm sáng triệt để hiển hiện ra. Như thế liền là chân chính hiển thánh, thành tựu thánh thể. Lôi đạo rất rõ ràng, cái gọi là cảm ngộ, liền là để cho người ta nhiều một lần tiến vào thân thể bản nguyên cơ hội. Chỉ có tiến vào bản nguyên, mới có thể kích thích thánh năng tăng cường, có thể hiển hóa càng nhiều, khoảng cách hiển thánh càng tiến một bước. Cho đến nay, lôi đạo đã từng tiến vào bản nguyên mấy lần, mà mỗi tiến vào một lần, thánh năng liền mạnh mẽ một điểm. Những thánh tử đó, trên cơ bản đều là đến đạo thể cửu trọng mới phát giác tỉnh thánh năng. Mà lôi đạo đâu? Hắn hiện tại cũng mới chỉ có đạo thể bát trọng. Hắn thức tỉnh thánh năng thời gian rất sớm. Bởi vậy, tính như vậy, trên thực tế lôi đạo thánh năng đã không yếu. Nhưng còn chưa đủ. Khoảng cách hiển thánh, còn rất dài một khoảng cách. Theo lôi đạo nhìn trộm đến bản nguyên. Lần nữa tiến vào đến bản nguyên bên trong, tinh thể cũng nhanh chóng khôi phục, mà lôi đạo sau lưng, nguyên bản đã sắp muốn tán loạn yên diệt chi thủ, trong nháy mắt biến ngưng thật dâng lên, thậm chí đường nét càng thêm rõ ràng, yên diệt lực lượng cũng to lớn hơn, ý vị này, yên diệt chi thủ thật mạnh lên, oanh, sau một khắc. Lôi đạo ý thức triệt để thối lui ra khỏi sinh mệnh bản nguyên ở trong. Bá, lôi đạo mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo thần mang. Thánh ngân quả nhiên có ích, chỉ tiếc, 18 đạo thánh ngân đã không thể để cho ta lần nữa tiến vào bản nguyên. Trừ phi, có thể tiến vào mặt khác thánh địa thánh ngân chỗ, có lẽ có thể làm cho ta lần nữa tiến vào bản nguyên bên trong. Lôi đạo có chút ý động, thậm chí trong lòng còn có chút dự định, tăng lên yên diệt chi thủ, lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là bước đầu tiên, thậm chí bước đầu tiên đều không có đi hết. Lôi đạo rất rõ ràng, hiển thánh không phải dễ dàng như vậy, hắn vừa cẩn thận tra xét mỗi một đạo thánh ngân, này chút thánh ngân, ẩn chứa đều là chân chính hiển thánh thánh năng. Lôi đạo cũng dần dần có một tia tâm đắc, nguyên lai, muốn triệt để hiển thánh, còn cần chính mình một con đường, làm thánh năng tăng cường đến mức cực hạn thời điểm, liền không cách nào lại tăng cường, lúc kia, liền cần một con đường, một đầu mạnh mẽ đường, mới có thể đem thánh năng hiển hóa, con đường kia, hoặc là nói, hẳn là tín niệm, có rất nhiều loại tín niệm. Cũng có rất nhiều loại biện pháp, mỗi một vị thánh thể cường giả, đi đều là con đường khác nhau, dùng đều là khác biệt tín niệm. Như vậy lôi đạo muốn hiển thánh, hắn hẳn là đi đường gì? hoặc là nói, lôi đạo có dạng gì tín niệm, nhất định phải là nhất kiên định tín niệm, không thể phá vỡ tín niệm mới có thể hiển thánh, bằng không mà nói, bất quá là tăng thêm chê cười thôi. Lôi đạo từng lần một để tay lên ngực tự hỏi, tín niệm của hắn là cái gì? Hắn mạnh nhất tín niệm là cái gì? Hắn muốn đi một đầu dạng gì đường? Thậm chí, đi đường gì, cuối cùng đều sẽ ảnh hưởng đến ngưng tụ thánh thể. Đây đều là lôi đạo theo 18 đạo thánh ngân bên trong. Mơ hồ hiểu rõ đến, này chút thánh ngân, trên thực tế ẩn chứa rất nhiều tin tức, đều là liên quan tới thánh thể tin tức, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Lôi đạo không thể nghi ngờ là triệt để hiểu ý con đường của ta. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn để tay lên ngực tự hỏi, trong đầu lóe lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Theo ban đầu ở lôi gia bảo thân mắc ho lao bệnh nan y, lại đến luyện từ võ thành tựu ngoại công đỉnh phong, nhân thể cực hạn, thậm chí trở thành luyện thể tông sư các loại. Một đường theo lôi gia bảo quật khởi, cuối cùng chế bá cự liễu quốc, thậm chí chế bá toàn bộ đại lục. Cho dù là xuyên qua mịt mờ tử vong chi hải, đi tới hải loa đảo, đi tới Nguyên Châu, lôi đạo trải qua thiên tân vạn khổ, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, cuối cùng dựa vào cố gắng của mình, thành tựu bán thánh, thậm chí thánh thể có hy vọng. Tín niệm của hắn là cái gì? Mạng sống, luyện võ, quyền thế, hết thảy đều không phải là. Dần dần, lôi đạo con mắt càng ngày càng sáng. Trên người hắn loáng thoáng tản ra một cỗ khí thế. Một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí thế. Vô địch ý cảnh. Đây là lôi đạo đã từng vô địch ý cảnh. Tại cự liễu quốc lúc, lôi đạo cơ hồ chưa từng bại trận. Bởi vậy có được vô địch ý cảnh, chẳng qua là sau này đi tới Nguyên Châu, cứ việc vẫn như cũ bách chiến bách thắng, nhưng vô địch ý cảnh nhưng cũng dần dần mất đi tác dụng. Mà bây giờ, vô địch ý cảnh lại xuất hiện, đây là bởi vì lôi đạo tìm được tín niệm của hắn. Tìm được hắn ở sâu trong nội tâm nhất kiên trì tín niệm. Hoặc là nói, tìm được con đường của hắn. Hắn muốn đi vô địch đường. Vô địch đường, chỉ có đi qua vô địch đường, ủng có niềm tin vô địch, mới có thể tại yên diệt chi thủ đi đến cực hạn lúc, đem yên diệt chi thủ triệt để hiển hiện ra, từ đó đi đến hiển thánh, mức độ. Đây là lôi đạo con đường, biến không được, chính như này 18 đạo thánh ngân một dạng, mỗi một đạo thánh ngân. Trên thực tế bên trong liền ẩn chứa một con đường, mỗi một vị thánh thể đều có chính mình một đầu đặc biệt đường, đi có điều, cái kia cả một đời cũng đừng hòng hiển thánh, cả một đời cũng đừng hòng thành tựu thánh thể, đi qua, cái kia chính là vùng đất bằng phẳng, cơ hồ liền bước vào thánh thể cửa chính, chẳng qua là lôi đạo muốn đi vô địch đường lại vô cùng gian khổ. Bởi vì, hắn nhất định phải bán thánh vô địch. Đây là hạng gì khó khăn? Dịch vô cực, chẳng qua là năm đại thánh địa bên trong đệ nhất thánh tử. Tại năm đại thánh địa bên trong, còn có một số bế tử quan bán thánh. Những cái kia bán thánh, tùy thời đều có thể liều mạng, mà lại thậm chí một loại thánh năng vô phương hiển thánh. Dứt khoát liền thức tỉnh loại thứ hai thậm chí loại thứ ba thánh năng. Chỉ là bởi vì đại nạn sắp tới. Bởi vậy tại trong thánh địa bế tử quan, sẽ không dễ dàng tại bên ngoài chuyển động thôi. Cái này là thánh địa nội tình. Lôi đạo muốn chân chính đi ra một đầu vô địch đường. Chính thức có được vô địch tín niệm. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là đánh. Triệt để đánh ra niềm tin vô địch, cũng triệt để đánh ra chính mình vô địch đường. Này vô cùng khó khăn, một khi thất bại, cái kia lôi đạo lân cận hồ phí công nhọc sức, thậm chí tín niệm sụp đổ, vĩnh viễn cũng đừng hòng hiển thánh thành tựu thánh thể. Nhưng này nhưng lại là lôi đạo biện pháp duy nhất, là hắn thành tựu thánh thể phải qua đường. Bất quá, Mặc dù lôi đạo thực lực rất mạnh, bây giờ yên diệt chi thủ lại tăng cường mấy phần. Coi như gặp được thời kỳ toàn thịnh dịch vô cực, lôi đạo cũng vẫn như cũ có tự tin đem hắn chém giết. Chẳng qua là muốn vô địch, cái kia còn thiếu rất nhiều. Ít nhất, hiện tại lôi đạo thực lực không đủ. Hắn còn kém một chút, tu vi bên trên kém một chút. Đạo thể bát trọng chém ngược bán thánh, nghe tựa hồ hết sức rung động, nhưng này cũng không thể che giấu lôi đạo là đạo thể bát trọng sự thật. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể bát trọng thôi. Hắn nếu muốn đi vô địch đường, vậy sẽ phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Ít nhất, thực lực nhất định phải tăng lên. Đạo thể cửu trọng, nhất định phải đi đến. Lôi đạo rất rõ ràng. Đạo thể cửu trọng thượng thừa bí pháp. Quá ít, muốn tập hợp mười mấy môn. Trong khoảng thời gian ngắn gần như không có khả năng. Nếu như thời gian dài một điểm, cũng là có thể. Nhưng lôi đạo lại không nghĩ chờ thời gian lâu như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Thái Dịch Thánh Địa cũng sẽ không cho lôi đạo thời gian lâu như vậy. Cứ việc hiện tại lôi đạo thực lực đã rất mạnh mẽ, tự hỏi có khả năng đối phó bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng vẫn là được làm tốt chu đáo chuẩn bị. Bất quá, bí pháp sự tình, lôi đạo tự nhiên có biện pháp, dù cho lại nhẫn một lần, sử dụng thôi diễn công năng. Hắn cũng có thể tốc độ cao đi đến một môn đạo thể cửu trọng hoàn mỹ bí pháp. Cứ việc lôi đạo đặt quyết tâm, không lại dễ dàng sử dụng thôi diễn công năng, nhưng giờ phút này tên đã trên dây nhưng lại không thể không phát. Hoàn mỹ bí pháp có thể giải quyết, mà 9.000 năm tuổi linh dược đâu. Cho dù là phát động toàn bộ Nguyên Châu Thương hội liên minh lực lượng đi tìm 9.000 năm tuổi linh dược, chỉ sợ liền một gốc cũng không chiếm được. 10 đại thương hội mặc dù đã từng cũng nhận được qua 9.000 năm tuổi linh dược, nhưng sớm liền sử dụng. Mà lại, Nguyên Châu Thương hội Liên minh muốn đạt được 9.000 năm tuổi linh dược, cũng phải dựa vào vận khí, cơ duyên thích hợp mới có thể có được. Lôi đạo cần 9.000 năm tuổi linh dược, không phải một gốc hai gốc, mà là ít nhất mười mấy gốc 9.000 năm tuổi linh dược. Nhất định phải vẫn phải trong khoảng thời gian ngắn tập hợp. Đây là tương đương phiền phức, khá khó khăn sự tình. Chỉ có Thánh Địa mới có năng lực trong thời gian ngắn như vậy. Tập hợp này chút 9.000 năm tuổi linh dược. Dù sao, Thánh Địa có chuyên môn linh dược dược viên, thậm chí liền vạn năm linh dược đều có thể bồi dưỡng. Chẳng qua là khá khó khăn thôi. Vạn năm niên đại trở xuống linh dược, Thánh Địa nhất định có, mà lại số lượng còn không ít. Bằng không, Thánh Địa dựa vào cái gì sẽ có nhiều như vậy đạo thể cửu trọng đệ tử cùng trưởng lão? Chẳng qua là, nếu muốn đánh động Thánh Địa, lại không phải dễ dàng như vậy. Dù cho lôi đạo cảm thấy Huyền Không Tử đối với hắn thả ra thiện ý, nhưng cũng không thể nhường Huyền Không Tử đưa cho hắn mười mấy gốc 9.000 năm tuổi linh dược. Cho dù là Huyền Không Tử cũng không làm được dạng này chủ. Dù sao, liên lụy tới mười mấy gốc 9.000 năm tuổi linh dược, lôi đạo cũng phải trả giá thù lao tương ứng. Hoặc là nói là giao dịch. Chẳng qua là lôi đạo trên thân có đồ vật gì có thể đáng mười mấy gốc 9.000 năm tuổi linh dược. Lôi đạo con mắt híp lại, dần dần trong đầu của hắn dần dần xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Hoặc là nói, quầng sáng lóe lên, lôi đạo đã có biện pháp, chẳng qua là quyết định này cũng rất khó. Hắn tin tưởng, một khi xuất ra cái này thẻ đánh bạc làm giao dịch, cho dù là Linh Lung Thánh Địa đều nhất định sẽ đáp ứng. Chẳng qua là món đồ kia quá chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ, lôi đạo sẽ không dùng tới giao dịch. Nhưng lôi đạo muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới đạo thể cửu trọng, cũng chỉ có thể xuất ra món đồ kia giao dịch. Nắm chặt hiện tại mới là trọng yếu nhất. Một khi lôi đạo thành công đi vô địch đường, có được niềm tin vô địch, thậm chí thành tựu thánh thể, trả giá lớn hơn nữa đại giới cũng đáng được. Lôi đảo trong lòng hạ quyết tâm, thế là bỗng nhiên đứng dậy. Mặc dù hắn còn có thể thánh ngân chi trên khu vực 2 ngày thời gian, nhưng đã tăng cường qua 1 lần yên diệt chi thủ, lại tiếp tục ở tại thánh ngân chỗ bên trong cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lôi đảo dứt khoát đi thẳng thánh ngân chỗ, đồng thời để cho người ta đi thông chi huyền không tử. Hắn có một kiện chuyện rất trọng yếu, cần cùng huyền không tử tự mình trao đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.